một thai song bảo tổng tài Daddy phải phấn đấu. Chương 8, góc truyện audio.com. Chương 8, muốn chú làm cha của chúng cháu đối mặt với hai đứa trẻ đột nhiên xông vào, cậu chủ không chỉ không nổi giận, thậm chí còn bình tĩnh ngồi xổm xuống và nói xin chào đúng là mặt trời mọc từ phía tây. Tô Duy Hưng gật đầu và chỉ vào quán cà phê bên cạnh. Chúng ta qua kia nói chuyện nhé. Lệ Hữu Tuấn im lặng một lúc và gật đầu đồng ý, Lục Anh Khoa đứng bên cạnh nhìn thấy cảnh tượng này mặt liền cứng đờ. Nhưng cậu chủ, cuộc họp cổ đông đã bắt đầu, các cổ đông đang chờ ngài, vậy cứ để họ chờ đi. Vâng, 5 phút sau, quán cà phê Thiên Ngọc, Lệ Hữu Tuấn, nam, 27 tuổi, tổng giám đốc của tập đoàn Lệ Thiên, độc thân, giàu có nứt đố đổ vách, doanh nhân giàu có nổi tiếng thứ 5 trong danh sách người giàu của Forbes. Có tin đồn rằng anh có một khuôn mặt của thần thánh. Xếp thứ nhất trong danh sách những người đàn ông mà phụ nữ châu Á muốn ngủ cùng nhất. Tô Duy Hưng lấy iPad ra và đọc cẩn thận những gì mình tìm thấy và nói. Chú ơi, có phải tất cả đều là thật không? Ngồi đối diện cậu bé, Lệ Hữu Tuấn nheo mắt lại và thấy buồn cười. Ngoại trừ cái cuối cùng cần được xác minh, còn lại đều là sự thật. Tô Duy Hưng suy nghĩ nghiêm túc, da mặt khá dày giống Tô Kim Thư, cháu thích. Tô Mỹ chỉ nhìn vào anh trai mình và học cách suy nghĩ nghiêm túc. Hừm, nhìn khá đẹp và có nhiều tiền để nuôi em và mẹ ạ, em cũng thích. Lệ Hữu Tuấn, Tô Duy Hưng chỉ gật đầu hài lòng, bỏ iPad xuống và nói. Chú Tuấn, câu hỏi của chúng cháu xong rồi. Chú có vấn đề gì cần hỏi không? Lệ Hữu Tuấn nhìn chằm chằm vào hai đứa bé và nói. Vậy cháu muốn làm gì với tất cả những câu hỏi mà cháu vừa hỏi tôi? Tô Duy Hưng lập tức trả lời. Chúng cháu muốn chú làm cha của chúng cháu. Lệ Hữu Tuấn, cha, Tô Mỹ chỉ gật đầu. Vì cháu nghĩ mẹ của chúng cháu là người phụ nữ tốt nhất trên thế giới này, và vì chúng cháu không thể tìm thấy cha, nên chúng cháu cần phải chọn người đàn ông tốt nhất để làm cha của chúng cháu. Lý do này, đúng là tốt đến mức bạn không thể bác bỏ nó. Tìm hiểu xem hai đứa trẻ này đến từ đâu, Lệ Hữu Tuấn thấy thật có chút buồn cười. Mặc dù hai đứa bé rất dễ thương, nhưng thật nực cười khi bắt anh trở thành một người cha. Vì các cổ đông đang chờ anh họp anh. Quyết định nhanh chóng, nếu cháu nghĩ rằng tôi là người đàn ông tốt nhất để làm cha của cháu, thì tôi cũng phải xem mẹ của cháu có làm tôi hài lòng hay không. Lệ Hữu Tuấn nghĩ mình hôm nay có gì đó không đúng lắm. Một người quý chữ như vàng, khi đối mặt với hai đứa trẻ lại trở nên nhiều lời như vậy. Mắt Tô Duy Hưng liền sáng lên, lấy iPad ra, lật một bức ảnh và đẩy qua. Lệ Hữu Tuấn, khi xem bức ảnh trên iPad liền bất ngờ. Cô ấy là mẹ của các cháu, Tô Duy Hưng gật đầu. Tô Kim Thư, sinh viên tâm lý học cao cấp ở Stanford năm nay. 23 tuổi còn độc thân. Tô Mỹ chỉ trượt khỏi ghế, chạy đến chỗ Lệ Hữu Tuấn, cẩn thận kéo tay áo của anh ta và nói. Chú cháu thật sự thích chú có thể làm cha của chúng cháu không? Tô Mỹ chi vốn đã rất xinh đẹp, nhõng nhẽo lại càng là vũ khí bất khả chiến bại của cô bé ấy. Ngay cả Tô Kim Thư, người đã nuôi nấng cô bé ấy từ khi còn nhỏ, cũng không thể kháng cự được. Đôi mắt sâu thẳm của Lệ Hữu Tuấn rời khỏi Tô Mỹ chỉ và rơi xuống khuôn mặt mặt cười rạng rỡ trên iPad và rất nhanh sau đó quyết định. Đồng ý, Lệ Hữu Tuấn đứng dậy một cách thanh lịch. 2 giờ chiều mai, gặp ở phòng hộ tịch nhớ dặn cô ấy mang theo chứng minh nhân dân và hộ khẩu. Góc truyện audio.com, thật tuyệt, cuối cùng chúng ta cũng tìm thấy cha rồi. Tô Mỹ chỉ vui mừng nhảy lên Tô Duy Hưng, không ngờ là mọi chuyện lại diễn ra suôn sẻ như vậy. Daddy đã tìm được, nhưng vấn đề là làm thế nào để mẹ ký vào đây. Hôm nay, Tô Kim Thư từ khi thức dậy vào buổi sáng, mắt liên tục giật, cô luôn cảm thấy có gì đó sắp xảy ra. Cô vừa bước vào hành lang của bệnh viện để chuẩn bị đi đến văn phòng, đột nhiên một người phụ nữ cao lớn thô kệch xông vào đẩy cô khiến cô loạng choạng một bước. Cái nhìn hung dữ của cô ta đảo quanh hành lang, người phụ nữ này chống nạnh giận dữ gầm lên. Tô Kim Thư đâu, mau kêu con điếm đó cút ra đây cho tôi. Bỗng dưng bị gọi tên, Tô Kim Thư vừa đứng vững liền ngẩng đầu nhìn qua. Cô không biết người phụ nữ này, và cô ta không phải là bệnh nhân của cô. Chị này, tôi là Tô Kim Thư, tôi có thể giúp gì cho chị? Tô Kim Thư đứng ra, người phụ nữ lấy một bức hình của mình ra mà nhìn qua, sau khi xác định cô là Tô Kim Thư thì vội vàng tiến lên tát cô. Đồ hồ ly tinh không biết xấu hổ, cô dám dụ dỗ chồng tôi phải đánh chết cô, cái đồ không biết xấu hổ này. Tô Kim Thư biết nói lý lẽ, không bao giờ để mình bị bắt nạt. Cô nắm lấy tay người phụ nữ và đè nó xuống. Người chị này, đồ ăn có thể ăn bừa, lời nói thì không thể nói bừa đâu. Chị nên nói rõ ràng, ai là người đã quyến rũ chồng của chị. Bây giờ là xã hội có luật pháp, tôi có thể bị kiện đấy. Đôi mắt lạnh lùng của Tô Kim Thư để lại cảm giác áp lực làm cho người phụ nữ đó không khỏi co rụt cổ lại, sự giận dữ của cô ta lập tức biến mất một nửa, nhưng khi nghĩ về số tiền mà cô ta nhận được tối qua, cô ta cắn răng. Như nào, dám làm không dám nhận hả? Tôi nói cô là một cô gái trẻ, rõ ràng là một bác sĩ tâm lý cứ phải lượn lờ bên nam khoa còn muốn làm kiểm tra cho người ta, đây không phải là cố ý dụ dỗ thì là gì hả? Lúc này bệnh viện vừa mở cửa, cuộc tranh cãi giữa hai người nhanh chóng thu hút đám đông. Mọi người đến xem đi, bệnh viện Trung Âm Ninh Lâm có loại bác sĩ không có đạo đức dụ dỗ bệnh nhân, phá hoại gia đình của người khác. Có loại bác sĩ như vậy ở đây, còn ai dám để cho chồng mình đến khám bệnh chứ? Trẻ như vậy đã trở thành bác sĩ điều trị chính, chắc là dựa vào khuôn mặt đó rồi ngủ với lãnh đạo của bệnh. Vi nhìn thấy phụ nữ này nói chuyện càng lúc càng khó nghe, sắc mặt Tô Kim Thư vô cùng khó coi. Chị nói tôi dụ dỗ chồng chị, có bằng chứng không? Hôm nay chị không thể đưa ra bằng chứng, chúng ta liền đến đồn cảnh sát để làm rõ chuyện này. Tôi đã tận tay bắt được các người trên giường, còn cần bằng chứng gì nữa? Cô thật vô liêm sỉ, người phụ nữ bắt đầu chơi xấu, còn lãnh đạo của bệnh viện đâu? Tôi muốn gặp các lãnh đạo của các người, và tôi muốn hỏi họ, loại phụ nữ ngu dốt này có tư cách gì để làm bác sĩ ở đây? Ngay lập tức có một cuộc bàn tán thì thầm xung quanh. Chúa ơi, mọi người có nghe thấy không? Bắt tận giường, tôi nhớ cô ấy, hôm qua cô ấy đã đi đến Nam Khoa để xem bệnh cho người khác về loại bệnh đó. Có vẻ như người chị này nói đúng, cô ấy trẻ tuổi và xinh đẹp như vậy, không ngờ lại làm ra loại chuyện như vậy. Cách chương.